Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Những vụ mất tích làm đau đầu giới phân tích và tới nay vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, trang thiết bị hiện đại, cảnh sát ngày nay có thể truy tìm tung tích của những tên tội phạm lẩn trốn hay những đối tượng bị mất tích. Thế nhưng trong quá khứ lại không như vậy. Có rất nhiều trường hợp con người biến mất một cách đầy bí ẩn, khiến nhà chức trách cũng phải bó tay. Chúng ta cùng điểm lại một vài vụ mất tích bí ẩn nhất trong lịch sử theo tổng hợp từ trang Crackit dưới đây. Trường hợp đầu tiên thuộc về ông trùm rạp hát người Canada Ambrose Mann, sống vào những thập niên đầu tiên của thế kỷ 20. Người đàn ông này nổi tiếng vì sở hữu hầu hết các rạp hát ở miền đông Canada. Ông có một cuộc sống đáng mơ ước cùng một người vợ cũng khá giả, được thừa kế một nhà máy bia từ cha. Tuy nhiên, tính cách của Ambrose Mon chẳng hề dễ chịu chút nào. Ông mê cờ bạc, mê gái và kỳ thị người nghèo khó. Năm 1919, Ambrose bất ngờ có một quyết định khó hiểu: bán toàn bộ lượng tài sản mình sở hữu và thu về 1,7 triệu USD, tức là khoảng 30 tỷ Việt Nam đồng theo tỷ giá hiện tại. Sau chuyện này, ông đột nhiên mất tích không một dấu vết. Điều kỳ lạ là số tiền vẫn còn nguyên vẹn, chẳng hề có dấu hiệu bị cướp phá gì. Vợ của Ambrose trở thành nghi phạm số 1, song do không có bằng chứng nên bà đã được chứng minh là trong sạch. Trong nỗ lực tìm kiếm ông trùm rạp hát, cảnh sát Canada đã phải nhờ tới nhà tâm linh, song cũng không thu được kết quả. Vụ mất tích của Ambrose được đóng hồ sơ vào thập niên 1960 với giả thuyết là ông này đã mất trí nhớ và tự ở ẩn với mọi người. Về phần số tiền mà Ambrose, nó đã được quyên tặng tất cả cho nhà thờ. Thứ hai là thẩm phán Joseph Procrator. Joseph Procrator là một thẩm phán nổi tiếng của New York thập niên 30 của thế kỷ 20. Ông làm việc tại tòa án tối cao New York và được Franklin, người trở thành tổng thống Mỹ sau đó, vô cùng trọng dụng. Tuy nhiên, Joseph lại mất tích bí ẩn đúng vào lúc đỉnh cao của sự nghiệp. Cuối tháng 7 năm 1930, sau chuyến nghỉ hè với vợ ở Belgrade, Joseph nhận được một cuộc điện thoại kỳ lạ mà không hề cho vợ biết nội dung của nó. Sau đó, ông đi tới Atlantic với tình nhân Shirley Lauris. Ông báo cho vợ biết mình sẽ trở về New York giải quyết công việc và hứa sẽ về nhà vào ngày sinh nhật mồng 9 tháng 8 của vợ mình. Không ai biết giờ này Joseph Roger Crater còn sống hay đã chết, nên người dân New York gọi ông là người đàn ông mất tích bí ẩn nhất New York. Mọi chuyện không diễn ra như dự kiến. Sáng ngày mồng 6 tháng 8, Joseph dành nguyên 2 tiếng trong phòng làm việc tại tòa án. Sau đó ông rút 70.777 USD, tức là khoảng 1,4 tỷ Việt Nam đồng, trong quỹ cá nhân ra. Tối đó, sau khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net